Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, Thần Thông. Thiên Hoành nghĩ đến một số truyền thuyết, thở dài một tiếng, cái này thở dài một tiếng, để ở đây người càng thêm hiếu kỳ. Dương An cười nói, thực, cũng không có gì, cũng là tu chân giả cùng Phật tu người đại chiến. Kia trường cảnh, tử thương vô số a, thẳng đánh tới trời long đất lở, tinh cầu vỡ nát, cái này còn không có gì. Lý Cường im lặng, Lan Hinh cũng chấn kinh nói, thượng tiên, thảm liệt như vậy đại chiến, ngài vậy mà nói là chuyện nhỏ. Đúng vậy a, Dương An lạnh nhạt nói, cũng chính là hủy một số tinh cầu mà thôi. Tốt a, mọi người không biết nói cái gì cho phải. Mọi người ở đây, tu vi cao nhất cũng là Thiên Hoành, hắn tối cường công kích, cũng chỉ có thể hủy diệt một ngọn núi, phá hủy một cái tinh cầu. Thiên Hoành nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương An lại nói, bị vây ở chỗ này người là tu chân giới thất đại cao thủ một trong, bị khốn trên lầu dựa quân. Sát nghe đến đó, cười nói, cái gì thất đại cao thủ a? Còn không phải bị một đám đầu hói phong ấn. Lan Hinh hiếu kỳ nói, thượng tiên, vì sao lại phát sinh đại chiến? Dương An nói, vì tranh đoạt một kiện thần khí. Lý Cường nói, là dạng gì thần khí? Vậy mà có thể dẫn phát tu chân giới hạo kiếp, hủy diệt đại lượng tinh cầu. Dương An nói, kiện thần khí này vô cùng đến, lại được người xưng là giới khí. Kiện thần khí này mở ra về sau, tương đương với một cái tiên giới. Cái này, mọi người sợ hãi thán phục. Dương An nói, người nào đạt được kiện thần khí này, chẳng khác nào nắm giữ một cái tiên giới lớn như vậy thế giới. Trưởng khống một cái thế giới bản nguyên, ở ngay đây thế giới của mình bên trong. Hắn cũng là thần, có thể sáng tạo hết thảy. Vàng Nghiên nói, nếu như người nào đạt được cái này tiên khí, cũng không cần tu tiên, hắn chính mình là tiên giới chí tôn. Dương An nói, có thể nói như vậy. Lan Hinh nói, thượng tiên, kiện thần khí này bị người nào đạt được? Dương An đang chuẩn bị nói chuyện, trên lầu dựa quân sát nói, bị đám kia đầu hói đạt được. Tốt đáng tiếc a. Lan Hinh nói, nàng là tu chân giả, tự nhiên lại hướng tu chân người. Thành chủ nghe đến đó, nghĩ đến một việc, nói, thượng tiên, ngươi nói, tiên giới có phải hay không một kiện thần khí? Dương An nói, ngươi đoán không sai, thượng cổ thời kỳ, không có tiên giới, cũng không có ma giới, càng không có yêu giới. Những thế giới này đều là thần giới thiên tôn sáng tạo. A, mọi người lên tiếng kinh hô, sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Lan Hinh nói, thượng tiên, người có thể sáng tạo tiên giới dạng này đại thế giới sao? Dương An trầm mặc một chút, nói, nếu như ở ngay đây đặc thù hoàn cảnh hạ, ta có thể sáng tạo một cái tiên giới lớn như vậy thế giới. Hắn có sáng thế chi lực, bất quá chỉ có ở ngay đây vô tướng thế giới mới có thể thi triển. Mọi người nghe vậy, đều dùng rung động ánh mắt nhìn Dương An. Lý Cường nghĩ, nguyên lai, hắn là thần giới thiên tôn. Dựa quân sát nghe đến đó, mắt trợn tròn, thầm nghĩ, khó trách, một đám thằng nhóc con có thể lại tới đây. Nguyên lai, có một vị thiên tôn ở ngay đây cái này a. Lần này, dựa quân sát không nói lời nào. Dương An tiện tay phá vỡ bạch ngọc trên bàn trên trời rơi xuống cấm chế, lấy ra bên trong bảo vật, nói, nơi này bảo vật không nhiều, như vậy đi, ta đem những bảo vật này cất giữ trong này, sau đó luyện chế lại một lần một chút trấn huyền tháp, đem trấn huyền tháp biến thành một tòa lịch luyện tháp, các ngươi có thể ở bên trong lịch luyện. Dương An nói đến đây, suy nghĩ một chút, nói, ta thì thiết lập một cái tích phân chế đi, khi các ngươi gom góp lịch luyện tích phân về sau, liền có thể dùng tích phân đổi lấy mình muốn bảo vật. Thành chủ nghe vậy, nói, thượng tiên, người biện pháp này tốt. Dương An tiện tay chảo một cái, đem dựa quân sát bắt đến dưới lầu. Trong lúc đó, ném cho hắn một bộ quần áo, để hắn thay đổi. Mọi người thấy mặc đồng phục dựa quân sát về sau, tất cả đều sửng sốt. Lý Cường nói, nguyên lai, là một cái nữ. Lúc này, dựa quân sát mặc lấy một thân đồng phục, trắng nõn khuôn mặt, con mắt đẹp, cong cong lông mày, nhỏ nhắn cái mũi, một đầu dài ngang eo phát, chợt nhìn đi lên, tựa như một cái thanh thuần học sinh nữ cấp 3. Dựa quân sát nghe vậy, nộ khí dâng lên, kêu to nói, oa oa oa, lão tử không phải nữ nhân. Hắn nói ra lời nói lão khí hoành thu, thanh âm lại vô cùng non nớt, khiến người ta cảm thấy là lạ. Mọi người dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy dựa quân sát, để hắn thật buồn bực. Thế nhưng là, hắn lại không dám xuất thủ. Vừa rồi, hắn là bị Dương An trực tiếp lấy xuống. Phần này thần thông, để hắn sợ hãi. Dương An nói, vị này chính là tán tiên. Lý Cường nhìn lấy dựa quân sát, nói, nghe nói, tán tiên vô cùng lợi hại. Nhìn, giống như không có gì a. Dương An cười nói, nếu như ngươi muốn thử xem tán tiên lực lượng, có thể cùng hắn chơi đùa. Dựa bầy sát tức giận không có địa phương vung, kêu to nói, tiểu tử, ngươi qua đây, ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là để ngươi nếm thử tán tiên thủ đoạn. Lý Cường biết Dương An ở đây, không có nguy hiểm, nói, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút tán tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn nói đến đây, nghiêm sắc mặt, nói, tán tiên tiền bối, ta xuất thủ. Lý Cường vừa ra tay, thì thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Một đạo thiên hỏa bay về phía dựa quân sát. Dựa quân sát nhìn thấy thiên hỏa, oa oa kêu to, tiểu tử, ngươi lại có thiên hỏa, ngươi là tu chân giả sao? Dựa quân sát thật lâu không có nói chuyện với người, tương đối nói nhiều, hắn một bên xuất thủ, vừa nói chuyện, tiểu tử, nếu không phải bổn tọa thu một số huyền khí, thật đúng là khó đối phó. Thiên hỏa cùng huyền khí va nhau, phát ra xì xì xì thanh âm, ngay sau đó hóa thành từng đợt xương trắng. Lý Cường nói, hảo lợi hại, tán tiên cũng là tán tiên, không ngớt lửa cũng không sợ, nếm thử ta chiêu này. Lý Cường nói một câu, thi triển ra 18 diệt ma thủ. Đây là Dương An dạy hắn Phật môn cấm chế. Dựa quân rất là bị Phật môn phong ấn, vừa thấy được 18 diệt ma thủ, lập tức thì nhận ra, nói, tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật nhiều, lại còn hội Phật môn thần thông, đây chính là Phật môn bất truyền chi bí, ngươi đến có thể là ai? Hắn hỏi xong về sau, vừa nhìn về phía Dương An, nói, coi như ta hỏi không, có ngày tôn ở đây, muốn học Phật môn thần thông, lại có gì khó? Lý Cường không nói gì. Lúc này, hắn có chút cố hết sức. Hắn vì đánh ra uy lực mạnh nhất, đã điệp ra 5 tầng cấm chế. Lý Cường cảm giác mình trên thân thần lực điên cuồng tuôn hướng trong lòng bàn tay. Dựa quân sát đã nhìn ra Lý Cường tình huống không đúng. Nói, tiểu tử, ngươi quá nóng vội. Đây chính là Phật môn đỉnh cấp thần thông, điệp ra tầng số càng nhiều, cần muốn năng lượng càng lớn. Dương An cười nói, một điểm năng lượng mà thôi. Ngay sau đó, Dương An tiện tay nhất chỉ, phóng xuất ra một đạo thần lực tràn vào Lý Cường thân thể, đồng thời, nói, Lý Cường, đối phó một cái tán tiên, điệp ra tầng 10 liền đầy đủ. Lý Cường thu đến Dương An truyền cho hắn thần lực về sau, cảm giác tinh thần chấn động, lần nữa điệp ra, lần này, bởi vì năng lượng sung túc, Lý Cường sắc mặt trở nên dễ dàng hơn. Mọi người thấy Lý Cường, chỉ gặp trên tay hắn ánh sáng càng ngày càng sáng. đất trời bốn phía nguyên khí hướng Lý Cường trên thân tụ tập. Dựa quân sát cảm nhận được năng lượng cường đại ba động. Nói, ngừng, ngừng, ngừng, tiểu tử, một chiêu này không được. Lão tử không chơi, Lý Cường nói, tán tiên tiền bối, ngài không chơi, thế nhưng là, ta thu lại không được tay a. Dựa quân sát sầu nghiêm mặt, nhìn về phía Dương An, nói, thiên tôn, thu tay lại đi. Hắn có thể cảm giác được, nếu như Lý Cường đánh ra tầng 10 điệp ra Phật môn thần thông, hắn cái này một bộ năng lượng thể liền sẽ bị đánh nát. Dương An cười nói, đây chính là tặng cho ngươi lễ vật, ngươi thật không muốn. Ngô, dựa quân sát vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm, lễ vật này, ta thật không dám thu a. Lan Hình có chút lo lắng nói, đại sư tỷ, thượng tiên muốn giết tán tiên tiền bối sao? Tung bay duyên đại sư tỷ nói, truyền thuyết, người này đã thành ma, giết cũng tốt. Dương An cười nhạt nói, người thật không muốn lễ vật này. Dựa quân sát mèo già hóa cáo, cảm giác Dương An ngữ khí không đúng, nói, đa tạ thiên tôn. Đúng lúc này, Lý Cường đã điệp ra xong 10 tầng cấm chế. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi trên tay lực lượng, chỉ có thể đem cỗ lực lượng này đánh đi ra. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ở đây người cảm giác được một cỗ kinh khủng phong bạo. Phảng phất, mọi người ở vào hoảng sợ gió tàn phá bừa bãi bên trong. Dương An phóng xuất ra linh sinh đạo lực. Linh sinh đạo lực cùng cái kia cỗ kinh khủng năng lượng dung hợp về sau. Dương An tay bấm ấn quyết, thi triển Phật môn chuyển sinh thuật. Nhất thời, Dương An trên thân hiện lên thần kỳ ánh sáng. Từng cái, vạn, chữ theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Mọi người cảm nhận được Dương An trên thân khí tức. Tâm linh biến đến vô cùng tường hòa. Dựa quân sát cảm nhận được một cỗ cường đại sinh cơ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình thân thể đang từ từ phát sinh biến hóa. Dương An nói, ta đang giúp ngươi một lần nữa tạo nên thân thể. Ngươi muốn tạo thành bộ dáng gì, thì ở trong lòng tưởng tượng. Về sau, liền sẽ tạo thành ngươi muốn hình dạng. Dựa quân sát nghe vậy, trong lòng hoan hỉ, trong đầu xuất hiện một người trung niên hình tượng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Dương An thu hồi thần thông. Nguyên bản, như thiếu nữ dựa quân sát, đã biến thành một cái thành thục trung niên nhân, mang trên mặt một tia uy nghiêm. Dựa quân sát cảm thụ một chút thân thể của mình trạng thái. Sau đó, cảm kích nói, đa tạ thiên tôn. Dương An khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, bây giờ, ngươi là tiên thiên đạo thể, lại chỉ là một phàm nhân. Nếu như ngươi muốn khôi phục lực lượng, liền cần một lần nữa tu luyện. Đối với Dương An nói điểm này, dựa quân sát không thèm để ý chút nào. Hắn có tu chân giả tha thiết ước mơ thiên phú, còn sợ chính mình không trở về được lúc trước cảnh giới. Dương An giúp dựa quân sát chuyển sinh về sau, lại nói, nguyên bản, ngươi cùng Lý Cường còn có một phần sư chuyển duyên phận. Bây giờ, Dương An không có nói tiếp, dựa quân sát quan sát tỉ mỉ lấy Lý Cường, nói, tiểu tử này thiên phú không tồi, nếu như có thể coi ta chuyển. Hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, nghĩ thầm, hiện tại, chính mình chỉ là một phàm nhân, lại như thế nào dạy chuyển đệ. Lý Cường lại vẻ mặt đau khổ, nói, Dương An, có ngươi dạng này sao? Trước tìm cho ta một cái chuyển đệ, hiện tại lại phải cho ta tìm một cái sư phụ. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nhân duyên mà thôi. Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ tới Vân Ngọc, cười nói, Lý Cường, nếu như ngươi muốn cùng lão bà ngươi cùng một chỗ, vẫn phải dựa vào hắn hỗ trợ a. Hắn cùng lão bà ngươi môn phái có rất vực sâu ngọn nguồn. Cái này vừa nói, dựa quân sát nghĩ đến phong duyên ngôi sao sự việc, lâm vào trầm tư, thật lâu, mới nói, thiên tôn, môn phái kia vẫn còn chứ? Hiện tại, thế nào? Dương An nói, chờ ngươi trở lại Phong Duyên ngôi sao, thì sẽ biết. Lý Cường im lặng, trong lòng suy nghĩ Dương An nói, lão bà. Hữu ý vô ý nhìn một chút chung quanh nữ tử, nghĩ thầm, nàng có những cô bé này xinh đẹp không? Dương An nhìn thấy Lý Cường xoắn suýt bộ dáng, nói, hết thảy đều phải xem duyên phận, nói lên lên, Nạp Thiện, Mạt Bản đều sẽ trở thành ngươi chuyển đệ. Bây giờ, bọn họ không có bái ngươi làm thầy, lại suốt ngày đình phân bộ người. Nguyên bản, dựa quân sát hội ép buộc ngươi bái hắn làm thầy. Bây giờ, sự việc cũng không có phát sinh. Cho nên a, không có chuyện phát sinh. Đều biết có biến đếm. Hết thảy đều là nhân duyên. Nạp Thiện cùng Mạt Bản nghe được Dương An lời nói, nghĩ thầm, nếu như Dương An chưa từng xuất hiện, chính mình thực sẽ bái Lý Cường vi sư, đi theo hắn tu chân. Dương An không tại nhiều nói, hắn vung tay lên, đem mọi người chuyển rời đến Thiên Lại Chi Thành. Ngay sau đó, đem Trấn Huyền Tháp nhiếp đến tay, nói, ta đem tòa tháp này luyện chế lại một lần một chút. Về sau, tòa tháp này thì đặt ở Thiên Lại Chi Thành, làm Thiên Lại Chi Thành lịch luyện tháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.